không có gì ngoài cành cây xào xạc. Vơ vẩn, mày hoa mắt à Tiến? Tiến nhặt lại cây đèn pin dưới đất, tay đăm đăm con dao, miệng chửi ầm lên. Còn miệng nó chứ, dọa tao tí đái ra quần. Bất chợt hai tiếng cười của con gái khúc khích vang lên. Cả Phong và Tiến rùng mình quay qua quay lại tìm xem tiếng cười ấy phát ra từ đâu. Ai? Đứa nào đấy? Còn cái nhà ai mà giờ này còn ra đây trêu đùa người khác à? Tiến là to, trên tay cầm lầm lầm cây phớ. Bụp, oạch. Tiến ngã chụp ếch cái rằm, lôm côm bò dậy. Mày cùng hả Phong, sao mày đá tao? Nói rồi nhìn lại không thấy Phong đâu. Phong, Phong ơi, sao mày đá tao rồi bỏ đi vậy à? Tiến la lên nhưng không thấy Phong trả lời. Mày đùa hơi quá rồi đấy. Nói rồi Tiến chạy theo bạn chặn đầu Phong. Đập vào mắt của Tiến là Phong đang bước đi vô định, mặt thất thần. Tiến xòe tay trước mắt bạn nhưng không có phản ứng gì. Phong vẫn tiến tới đẩy Tiến ngã người ra sau. Trần Phong vẫn đi kia, mắt nhìn về nơi cái giếng hoang. Phong ơi, mày làm sao vậy? Đừng dọa tao mày ơi. Tiến chạy lại giữ tay Phong lại, nhưng Phong kéo lê cả Tiến đi. Càng ngày càng gần lại mép giếng. Trong lúc vội vã, Tiến nhớ tới nước tiểu có thể xua đi tà ma, không biết có đúng hay không. Vội vàng tè ra, xoa vào hai tay. Tiến chạy lại xoa thẳng lên mặt của Phong. Bà tiếng Á là to như phá tan màn đêm. Phong cựng người lại rùng mình, mồ hôi tuôn ra lạnh cả lưng. Mày làm gì tao vậy Tiến? Sao mày bôi nước lên mặt tao vậy? Ủa, mà sao tao lại đứng đây rồi? Không phải lúc nãy tao đứng gần gốc cây kia sao? Tiến thấy bạn tỉnh lại thì cũng chưa dám tin lắm. Tiến nói, được thánh của tao đấy, thơm không? Mẹ nó chứ, làm sao mà tao xém đái ra quần mà còn hỏi tao làm gì mày à? Mẹ nó, có gì làm gì mày mà mày chơi ác thế hả? Thôi, đi vào nhà đi, tao kể cho, đừng để nguy hiểm lắm. Nhanh nhanh đi, khuya lắm rồi, sương lạnh bệnh đấy. Cả hai thằng vội vã quay lưng đi vào một mạch vào trong nhà, không dám ngoái đầu lại. Họ không biết phía sau lưng họ, nơi cái giếng hoang, có một khuôn mặt người con gái nhìn theo bóng lưng họ. Khuôn mặt hẳn lên những nét dữ tợn, rồi dần dần tan biến trong màn đêm tĩnh lặng. Vừa vào tới nhà, Phong huých vài bạn rồi nói, mày nói tao nghe coi lúc nãy xảy ra chuyện gì nào. Mày không nhớ thật à? Lúc nãy mày như người mất hồn đấy, tao mà không nhanh trí, chắc giờ mày nhảy miệng nó xuống giếng rồi ấy chứ. Ghê quá, tao không biết mày bị gì nữa, giống thôi miên ấy. Mày kể tao nghe xem làm sao nào. Thật sự ngay lúc này Phong rất hoang mang. Lúc này Phong chỉ nghe tiếng phát ra từ cái giếng. Phong ơi, chạy đi. Nghe đến đây, Phong như người mất hồn không kiểm soát được, đi tới gần cái giếng. Nếu không có Tiến ở đó, không biết mọi chuyện sẽ đi xa tới mức nào. Nghĩ tới thôi, Phong đã nổi hết cả da gà, mồ hôi ướt cả lưng. Sợ quá mày à, hôm nay đêm rằm, có khi nào... Phong bụm miệng bạn lại, mày nghe tiếng chân không Tiến. Cả hai cùng áp tai ra phía cửa sổ, nghe tiếng bước chân người rõ ràng. Mà hay là người vậy mày? Sao giờ này nửa đêm nửa hôm rồi còn ra đây? Phong cũng không biết trả lời như thế nào. Cả hai hé cái cửa sổ ra nhìn. Một người đang đi ra cái giếng, tay xách theo cái giỏ. Cái dáng này nhìn quen quen. Tiến nói, ông già làng Cờ Rê mày ơi, chính xác là cái dáng cong cong này của lão mà. Tao nhớ lúc lão dẫn tao với mày tới đây, chính xác cái dáng đó, để tao xem lão làm cái gì. Nói rồi cả hai vội vàng xách đèn pin đi theo ông Cờ Rê. Còn về phần ông Cờ Rê, sau khi tới cái giếng, ông ta lấy ra một cây nhang và bầu rượu với một số thứ cả hai không nhận ra. Ông ta bắt đầu đốt nhang khấn và nói, Y Liên à, con đừng tạo nghiệt nữa. Nghiệt con tạo ra đã phản lại con rồi. Đừng vang gợi ta nữa. Người mà con dẫn về đây 2 năm trước cũng đã chết cả rồi. Cậu Phong đây cũng lên đây rồi, theo ước nguyện của con rồi đấy. Tha cho cậu ấy đi con. Người ta không có tội tình gì cả. Tội là do cha đã dạy con làm bùa. Bây giờ ông trời cướp con đi rồi. Ông trời đang trừng phạt già này rồi, Y Liên ạ. Cả hai nghe già Cờ Rê nói mà không hiểu cái gì cả. Tại sao lại nhắc tới Phong? Cái chuyện này là thế nào? Tiến nhìn Phong, cả Cả hai cùng nhìn nhau, trong đầu có dấu chấm hỏi to đùng không giải đáp được. Sau khi nói xong, ông Gray bày mấy thứ linh tinh ra, sau đó ném xuống giếng. Phong và Tiến không thể đứng yên được nữa, cả hai chạy lại cho ông Gray. Tiến la lên: "Ông Gray, nửa đêm nửa hôm ông làm gì ở đây? Tại sao lại nhắc đến Phong? Rốt cuộc ông thắp nhang cho ai? Tại sao lại thắp nhang ở đây? Ông có điều gì mờ ám giấu chúng tôi?" Tiến nói một lèo một hơi. Sau khi nghe Tiến chất vấn, già làng Gray im lặng không nói gì. Sau một hồi im lặng, ông ngẩng đầu lên nhìn hai người và nói: "Đây là nơi con gái giả mất, cứ rằm giả tới cúng cho nó được siêu thoát về với giảng. Còn chuyện cán bộ Phong sau này già sẽ nói cho rõ." Một vài câu không hết được khúc mắc. Nói xong, ông thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Tiến chạy lại giữ ông lại: "Già nói rõ đi, hôm nay bạn tôi suýt chết đấy. Nếu không nói rõ thì già đừng mong rời đi nơi này." Tiến gằn giọng đe dọa. Nghe Tiến nói, biết là không thể thoái thác được, Sakare ra dấu bảo hai người đi vào nhà nói chuyện. Thu dọn xong xuôi, ba người đi vào trong nhà. Ngồi giữa căn nhà sàn, ba người im lặng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên cái cửa sổ bật tung ra. Ba người nhìn ra, một bóng người đứng dưới trăng đang nhìn họ, rồi dần dần mờ ảo trong màn đêm. "Mày thấy không Phong? Già thấy không già? Hay là tôi hoa mắt vậy?" "Nó đây, nó là con gái tôi, Ỷ Liên, mất cách đây 2 năm. Nói rồi ông già ngẩng đầu nhìn ra cửa, rồi hồi tưởng lại trong quá khứ. "Già ơi, ra đây xem con dẫn bạn thành phố về chơi đây này." Tiếng Ỷ Liên, con gái già làng là oai oái ngoài đầu cổng làng. Sau 3 tháng xa nhà, hôm nay Ỷ Liên về thăm nhà. Theo sau Ỷ Liên là một cô gái dáng người cao, tóc búi ra sau, ăn mặc lịch sự. "Giảng ơi, Ỷ Liên đẹp quá. Wow, gái thành phố đẹp quá." Tiếng nói của mọi người trong làng vang lên, khen ngợi không dứt. Ỷ Liên dẫn bạn về nhà mình. Sakare đang ngồi ngậm tẩu thuốc, tay đang vót vót mấy mũi tên. "Già ơi, sao con về mà già không ra đón con? Xem con dẫn ai về đây này." "Đây là bạn con quen được vài tháng, học cùng trường khác khoa già." "Con chào già, con là Tường Vi, con là bạn của Ỷ Liên. Con về chơi ít bữa, già cho con tá túc vài hôm ạ." "Già chào con nha. Hai đứa vào nhà đi, đứng ngoài này làm gì? Để già bắt con gà làm thịt, với con mỡ ốc suối làm cơm đãi bạn Ỷ Liên." Nói rồi cả ba vào nhà. Già thì đi làm cơm, Ỷ Liên dẫn bạn ra chỗ cái giếng sau một ngôi nhà sàn rồi mặt mũi tay chân cho tỉnh táo. Tưởng Vi nhìn khung cảnh nơi đây thật là yên bình. Cô ước được cùng người mình yêu sống một cuộc sống như thế này là đủ rồi. "Chào hai em." Tiếng một người đàn ông vang lên. Cả hai cùng quay lại là một người thanh niên tầm 25-26 tuổi đang xách theo cái xô để lấy nước. "Chào anh là ai mà nhìn lạ quá à? À, có phải anh là giáo viên lên đây dạy học không vậy? Em có nghe già em kể ạ?" "Đúng rồi, anh là giáo viên ở ngoài biển Trung vào đây. Em là con gái già làng à? Anh có nghe già làng kể em học trong Sài Gòn, nay về thăm nhà hả em? Lần đầu anh được gặp em đấy, rất xinh." Nghe được người thanh niên khen, Ỷ Liên cười e thẹn, rồi nhìn sang bạn mình đang đứng khều khều tay bạn. "Em đẹp không bằng bạn em đâu anh ơi, bạn em là hoa khôi trường đây này." Chàng thanh niên nhìn Tưởng Vi một cái, rồi chìa tay ra bắt tay với Tưởng Vi. "À, anh quên, chào người đẹp nha, em về đây chơi với bạn vui vẻ nhá. Thôi, anh chào hai em, anh đi nấu cơm cái. Còn với anh chị đi dạy chưa về nữa, khi nào anh sang nhà em chơi sau nhá." Nói rồi chàng thanh niên đi thẳng, còn lại Ỷ Liên và Tưởng Vi đi dạo thăm thú xung quanh làng một vòng. Đến tầm 11:30, cả hai cùng quay về nhà Ỷ Liên ăn cơm. Bữa cơm thịnh soạn được soạn ra, nào là gà, ốc, nộm, còn có cả món gỏi lá nổi tiếng của người trên này. Sau 2 ngày về đây, chàng thanh niên có qua một lần dù hai cô gái đi ra thị trấn chơi, nhưng họ đều từ chối vì cả hai thích ngắm nghía rừng núi hơn. Có một hôm, Ỷ Liên nói với bạn là ra ngoài có việc vào buổi tối. Nghĩ là bạn đi hẹn hò với bạn khác nên Tưởng Vi không có thắc mắc gì hết.

Nói rồi nó lao lại đụng vào Phong. Lạ thay, nó vừa đụng vào Phong, Phong lăn quay ra 2-3 mét, nằm im đó, mắt mở thao thao nhìn nó. Cú đụng khá đau, làm Phong phải một lúc mới cựa quậy được. Dừng lại đi Y Liên, còn hại bao nhiêu người rồi, còn không đủ sao? Hãy dừng lại trước khi quá muộn, cha xin con mà. Ông Cờ Rê và Tiến cũng đã đi ra, chạy lại đỡ Phong lên. Ông tránh ra, nếu ông không tránh ra thì đừng trách tôi giết cả ông đấy. Nói rồi mắt Y Liên đỏ lè lên, nhìn rất sợ. Cả ba người chưa biết làm sao thì bóng Y Liên bỗng vặn vẹo, rồi một giọng nói vang lên. Già ơi chạy đi, con không cầm cự được lâu nữa, nó sắp chiếm hết linh hồn con rồi. Chạy nhanh đi già ơi, con xin lỗi vì đã làm cho già khổ sở vì con. Chạy đi Phong ơi, nó sắp chiếm giữ hồn phách em và Y Liên rồi. Chạy ra khỏi nơi này, nhanh đi, nó sẽ giết hết mọi người đấy. Hai giọng nói cùng lúc vang lên trên bóng hình của Y Liên. Y Liên, Tưởng Vi, cả hai người đàn ông cùng la lên tên con gái và người yêu mình. Thả cô ấy ra, nếu như không, hôm nay tao chết thì tao cũng phải giết mày. Nói rồi Phong tiếp tục lao lên, trong tay cầm con dao phớ. Nhưng kỳ lạ thay, chưa chạy tới nơi, Phong lại bị té lăn quay ra. Tiến đứng nhìn run sợ, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó có thể làm cho một người nặng hơn 60 kg lăn quay mấy vòng mà không biết xuất phát từ đâu. Tiến cũng sồi máu lên, chạy lại, giơ chân lên đạp một phát vào cái bóng đó, nhưng chỉ sượt qua, rồi Tiến cũng ngã cái oạch. Chúng mày không làm gì được tao đâu. Nói rồi cái bóng đó tiến sát lại, nhấc bổng hai người đàn ông lên như nhấc hai con gà nhỏ. Y Liên dừng lại ngay. Hôm nay đến giờ phút này, cha không thể đứng nhìn con làm hại người khác nữa. Nếu con không dừng lại, cha dù con chết cũng phải tiêu diệt con. Xà Cửa Rê nói và nhìn Y Liên, nước mắt giàn giụa. Có lẽ trong lòng ông đang đấu tranh rất là đau đớn. Đứa con gái duy nhất chết đi, bây giờ lại bị ma ngải chiếm giữ linh hồn. Ông không đỡ tiêu diệt nó. Nếu tiêu diệt rồi, con gái ông cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng ông không thể nhìn nó giết hại người vô tội được. Ông giỏi thì ông giết tôi đi. Giết tôi đi ông già. Giết tôi rồi, con gái ông mãi mãi không được siêu sinh. Giang không tha thứ cho tội lỗi của con ông đâu. Nói rồi, nó nhấc bổng Phong và tiến lên, giống như có một sợi dây vô hình trong vào cổ của hai người. Tiếng khẳng khặc lại vang lên, hai người giãy giụa để thoát ra nhưng không được. Bất chợt Zachary cởi chiếc vòng cổ đang đeo trên người xuống, quăng mạnh một cái về phía cái bóng. Trên tay ông xuất ra một loại thủ thế rất kỳ dị, giống búa nhưng cũng không phải. Miệng ông lẩm bẩm rù rì không ai nghe rõ. Chỉ nghe bình bịch hai tiếng, kỳ lạ thay, cái vòng cổ vừa rơi vào cái bóng thì nó thả ngay Phong và tiếng xuống. Hai người vừa thở vừa hót sặc sụa vì ngạt thở. Cũng may già Cờ Rê cứu kịp. À, mày được lắm, mày được lắm. Cũng có sức mạnh đấy. Để tao xem thằng già như mày có bao nhiêu sức mạnh. Nói rồi nó lao lại chỗ già Cờ Rê. Hai người đối mặt nhìn nhau. Nhưng bỗng già Cờ Rê quỵ trần xuống, máu từ miệng chảy ra. Già có sao không? Phong và Tiến chạy lại đỡ già Cờ Rê lên. Sao lại chảy máu thế này? Sau khi đỡ già Cờ Rê đứng dậy, cả ba người tựa vào nhau. Rồi già Cờ Rê nói, nó mạnh quá. Nay là rằm đúng ngày trăng lên, nên nó hút nhật nguyệt lại mạnh thêm. Chỉ có cách tìm ra bức tượng nơi nó láo thân, phá hủy nó đi thôi. Nhưng có lẽ phá nó thì hồn phách của hai đứa kia sẽ bị đánh tan. Già Cờ Rê nói xong, Tiến vào Phong đứng im suy nghĩ. Nỗi đau bất chợt rằng xé tâm can. Hôm nay tao sẽ giết cả ba chúng mày. Lần này tao sẽ không nhẹ tay đâu. Nói rồi nó từ từ tiến đến chỗ hai người. Hai cán bộ chạy đi, chạy ngay đi còn kịp. Đừng để nó làm hại hai cán bộ. Hôm nay già sẽ hy sinh bản thân mình để giết nó. Lỗi tại già, chỉ cho con gái già luyện ngài. Đi nhanh đi. Nói rồi già Cờ Rê đẩy Phong và Tiến đi về phía ngôi nhà. Đến đây rồi đi làm gì nữa? Hãy gửi trái tim lại đây đi. Tao thèm mùi máu quá, thèm sự sợ hãi quá. Nó dần tiến tới. Phong và Tiến run chân quá, cũng chạy không đổi. Cộng thêm lúc nãy bị đánh, bây giờ còn mất sức. Được, hôm nay tao liều thân già này với mày.